Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Phần 253. 253. Tiến vào tuyệt địa tư cách. 1. Lạc Khắc trấn cửa thành sáng sớm liền đóng cửa. Bất quá hiện tại đã mở ra. Trấn trưởng tựa hồ cùng bên ngoài người đã nói thỏa, thả không ít người tiến vào. Mà lúc này Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt Tắc đứng ở một cái không chớp mắt trong một góc, nhìn trên đường cái ùa vào tới những cái đó người xa lạ. Trong đó để cho Hàn Ngữ Hâm chủ ý chính là Gen Học Viện người. Hàn Quân Viện mang theo tân sinh các học viên đã trước tiên tiến vào Lạc Khắc Trấn. Mà ở những cái đó tân sinh, còn có Hàn Ngữ Hâm người quen, Hàn Thiện Vũ, không nghĩ tới nàng cũng tới. Là nàng cầu tiểu cựu cựu mang nàng tới, vẫn là tộc trưởng đại nhân ý tứ đâu. Hàn Ngữ Hâm nhưng không tin Hàn Thiện Vũ tinh thần lực sẽ hảo đi nơi nào. Rốt cuộc trước kia ở Hàn gia thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đã sớm thử quá Hàn Thiện Vũ sâu cạn. Ở Vân Thành nàng coi như là tinh anh, ở Gen Học Viện, thật đúng là chính là kém quá nhiều. Làm sao vậy? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm nhìn chằm chằm một chỗ phát ngốc, Phó Tuyệt cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy được Hàn Quân Viện bóng người. Nguyên lai là ngươi người quen, Phó Tuyệt thấp thấp mở miệng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Ngữ Hâm hỏi một câu. Đúng rồi, ta đồng đội, ta còn không biết tên của ngươi. Hai người đều cải trang giả dạng, tổng không thể còn lẫn nhau xưng hô nguyên lai tên đi. Kia không phải tự bóc thân phận sao? Mộc Vũ, Hàn Ngữ Hâm thuận miệng biên cái tên, quay đầu nhìn Phó Tuyệt. Ngươi đâu? Phó Nhất, Phó Tuyệt khởi tên càng thêm tùy ý. Các vị dũng sĩ, nơi này chính là chúng ta Lạc Khắc Trấn. Lúc này bồi ở Hàn Quân Viện bọn họ bên người người đúng là trấn trưởng bí thư Hoa Vũ. Hoa Vũ thực nhiệt tình cùng đại gia giảng thuật Lạc Khắc Trấn lịch sử. Bất quá nghiêm túc nghe người lại ít ỏi không có mấy. Hàn Quân Viện nghiêm túc nhìn Lạc Khắc Trấn thượng hết thảy, trong lòng lại suy nghĩ, không biết Ngữ Hâm hiện tại ở nơi nào đâu. Nàng vốn dĩ chính là Lạc Khắc Trấn người, hẳn là so với chính mình tới trước mới đúng. Nguyên bản Hàn Quân Viện mang theo Gen Học Viện học sinh ở Thiên Tâm Thành tập hợp, tính toán cùng nhau truyền tống đến Lạc Khắc Trấn. Chính là tới rồi Thiên Tâm Thành đại gia mới biết được, Lạc Khắc Trấn lúc này đây cư nhiên đóng cửa đối ngoại truyền tống trận pháp. Nói cách khác, bọn họ muốn đi Lạc Khắc Trấn, cần thiết từ Thiên Tâm Thành xuất phát một đường đi bộ. Đương nhiên, Thiên Tâm Thành đến Lạc Khắc Trấn khoảng cách kỳ thật còn không xa lắm. Đặc biệt đối với bọn họ này đó gen số cao người tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá này dọc theo đường đi vẫn là lãng phí một chút thời gian. Chờ đến Hàn Quân Viện dẫn người tới rồi Lạc Khắc Trấn, mới nhìn đến Lạc Khắc Trấn ngoại tụ tập không ít mặt khác quân đoàn người. Mà Lạc Khắc Trấn đại môn lại nhắm chặt. Xem ra này hết thảy đều là Lạc Khắc Trấn trấn trưởng bút tích. Vừa mới mở ra cửa thành thời điểm Hàn Quân Viễn cũng gặp được Lạc Khắc Trấn vị kia lão trấn trưởng. Thoạt nhìn thực vô hại thực hòa ái. Bất quá Hàn Quân Viễn lại cảm thấy hắn không phải người bình thường, phi thường có lòng dạ. Huấn luyện viên, liền ở ngay lúc này, một cái dễ nghe giọng nữ đánh gãy Hàn Quân Viễn suy nghĩ. Huấn luyện viên, Lạc Khắc Trấn tuyệt địa ở nơi nào a? Nói chuyện chính là Hàn Quân Viện mang đến nữ học sinh. Nghe được học sinh hỏi chuyện, Hàn Quân Viện ngưng ngưng thần. Hắn kỳ thật ở tiến vào Lạc Khắc Trấn lúc sau cũng đã buông ra chính mình tinh thần cảm giác lực đi. Cảm ứng, Nhưng là đến bây giờ cũng không có nhận thấy được Lạc Khắc Trấn nơi nào có cái gì đặc thù địa phương. Liền ở Hàn Quân Viễn không biết như thế nào trả lời thời điểm. Cách đó không xa Hoa Vũ đột nhiên dừng bước chân, nhìn mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta biết các vị khách quý đều là vì chúng ta Lạc Khắc Trấn tuyệt địa mà đến. Kỳ thật Trấn trưởng đại nhân cũng phân phó qua ta, làm ta đem tuyệt địa sự tình cùng đại gia hảo hảo mà nói một câu. Kỳ thật chúng ta Lạc Khắc Trấn tuyệt địa là máy móc sư tu luyện trường sở. Dựa theo trước kia quy củ trừ bỏ máy móc sư, những người khác là không thể đi vào. Bất quá, này mấy trăm năm Lạc Khắc Trấn suy sụp, máy móc sư nhân tài điêu tàn. Chúng ta toàn bộ thị trấn đã không có nhiều ít lấy đến ra tay máy móc sư. Cho nên lúc này đây Lạc Khắc Trấn tuyệt địa mở ra, cũng sẽ cho phép những người khác tiến vào. Nhưng là có thể hay không được đến đi vào tư cách liền phải xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.